Bất diệt truyền thuyết, chương 348, lo lắng quá sớm, góc truyện audio.com, vệ sĩ của Tổng thống đã gia tăng lên 50 người, hơn phân nửa đã thay đổi trang bị, nhưng đều ở lại bên ngoài, chỉ có Helen và Parker đi vào bên trong văn phòng của Tổng thống mà thôi. Helen chậm rãi đi đến trước cửa sổ, xoay người hỏi. Xác định hắn thật sự hướng đến đây. Parker nói, tuy rằng không nắm chắc 100%, nhưng lầu năm góc thông qua vệ tinh dò xét rõ ràng thấy hắn đang chạy về đây, cho nên phán đoán rằng mục tiêu của hắn có thể là Washington. Helen kinh ngạc nói. Hắn chạy bộ đến, Parker gật đầu nói, nghe nói tốc độ chạy của hắn hết sức kinh người, vị trí hiện tại còn cách Washington 300 km, chẳng qua với tốc độ hiện nay của hắn, phỏng chừng một tiếng nữa là đến Washington. Helen hít một hơi thật sâu, cả kinh nói. Cái này chẳng khác nào đang bay, quán quân 100 mét thế giới cho dù có giữ vững trạng thái thì cũng chỉ được 1/10 tốc độ của hắn. Parker thở dài nói. Nếu không phải đã xem đoạn phim ghi lại cảnh hắn thiêu cháy cục cảnh sát, tôi khẳng định là đám người của lầu năm góc đang nói đùa. Tôi thấy nữ phóng viên vừa rồi nói rất có đạo lý, thiếu niên này căn bản không phải là người. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full. Helen cau mày nói. Vậy anh nghĩ hắn là cái gì? Sinh vật ngoài hành tinh. Parker nói, nếu đúng là sinh vật ngoài hành tinh tay không khủng bố như vậy, hơn nữa chỉ là một đứa trẻ, vậy thì nhân loại của chúng ta đang đứng trước nguy cơ chưa từng có. Thoạt nhìn hắn cũng không có ý định thân thiện với người địa cầu. Giọng nói không khỏi run lên, Helen lắc đầu, bây giờ lo lắng cái này là quá sớm, đừng quên hắn vì cứu một cô gái nên mới đến Mỹ, nữ diễn viên hong không ngong tên là Kim Hinh kia hẳn không phải là người ngoài hành tinh chứ. Nếu không thì cũng không bị Cục An toàn Quốc gia bắt giữ, vậy ít nhất đã chứng minh được hai điểm. Parker hỏi. Hai điểm gì? Helen đáp, thứ nhất, hắn là một người trưởng thành, không phải con nít, và những cô gái có quan hệ thân mật với hắn không chỉ có một. Thứ hai, hắn không phải là không có thiện ý với loài người, trừ những cô gái xinh đẹp ra, trước đó hắn đã từng cứu hơn 1.000 du khách tại Paris, sự kiện Los Angeles hiển nhiên là muốn trả thù cảnh sát L.A., nhưng hắn không muốn giết người. Ngoài ra, mặc dù tôi không biết người ngoài hành tinh có bộ dáng gì, nhưng nhìn thế nào thì hắn cũng không giống người ngoài hành tinh. Parker cười khổ nói. Nhưng mà hắn hiển nhiên là không có thiện ý với chúng ta rồi, ngài vừa mới về nước là hắn liền hướng đến Washington. Villard vừa gọi điện tỏ vẻ rằng hắn đang hướng về ngài. Tuy rằng đã sai quân đội đến ngăn cản, bảo vệ nhà trả, chẳng qua vì an toàn, Villard hy vọng ngài tạm thời đừng đến lầu năm góc. Villard là do Helen tự mình đề cử lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, năm nay 59 tuổi, trước khi được làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã từng đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh Hải quân Mỹ. Trong quân đội Mỹ, đặc biệt là trong Hải quân có uy vọng vô cùng cao. Villard cũng giống với Helen, trong giới chính trị đều là người của chủ nghĩa hiện thực, ông ta phản đối chủ nghĩa bảo thủ cùng với quan điểm xâm lược thôn tính ngoại giao, từng đưa ra nhiều thủ đoạn vũ lực và ý đồ kích động cuộc chiến tranh Trung Đông. Helen không muốn rời đi trong tình huống này. Chẳng qua Nhà Trắng nằm tại trung tâm Washington, rất gần khu dân cư, chung quanh còn có rất nhiều cao ốc chính phủ, nàng càng không muốn bởi vì mình mà làm cho nội thành bị phá hủy. Hơn nữa, Helen vốn chuẩn, góc truyện audio.com. Bị đến lầu năm góc triệu tập người của Cục An toàn Quốc gia để tìm hiểu tìm huống, tìm biện pháp giải quyết chuyện này, gật đầu nói. Được, nhưng phải chờ tôi đem những tài liệu quan trọng trong Nhà Trắng qua chỗ an toàn mới có thể đi. Parker nói. Việc này để cho tôi xử lý. Helen giật mình, gật đầu đáp ứng Parker, dặn. Phải chú ý an toàn, sau khi những thứ ấy được rời đi thì anh cũng không cần thiết phải ở lại đây, chuyện còn lại giao cho quân đội xử lý. Parker cười trấn an. Yên tâm đi, tôi không phải là dũng sĩ, cũng không muốn dùng thân thể gầy yếu này đối kháng với siêu nhân kia. Mặt khác tôi cũng có một đề nghị, hy vọng ngài chú ý cách ăn mặc, thay một bộ quần áo xinh đẹp một chút. Helen ngạc nhiên nói. Tại sao? Parker cười, tôi vô cùng đồng ý với phân tích của ngài, siêu nhân này có vẻ có thiện cảm với những cô gái xinh đẹp trên địa cầu của chúng ta, ngài chỉ cần ăn mặc xinh đẹp một chút thì mị lực không thua kém một nữ minh tinh nào, lúc gặp gỡ hắn khẳng định sẽ an toàn hơn. Helen bật cười một tiếng, làm cho bầu không khí trong phòng đã trở nên thoải mái rất nhiều, cười nói. Cảm ơn lời khen của anh, chẳng qua cũng từ chối đề nghị của anh, tôi không có hứng thú với phần tử khủng bố bạo lực này. Nói xong, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại, triệu tập tất cả chủ nhiệm văn phòng của Nhà Trắng vào, sau đó dặn dò vài câu rồi mới đi ra sân sau, lúc này ở đây đã có sẵn một chiếc trực thăng, chuẩn bị bay đến lầu năm góc bên kia bờ sông. Cơ hồ như đồng thời, một bộ phận quân đội do Bộ Quốc phòng sai đến đã tiến vào trong phạm vi Nhà Trắng, trong đó có hơn 20 chiếc xe cảnh sát, 8 chiếc trực thăng quân dụng, binh lực gần 500 người, mặt khác những tòa nhà gần Nhà Trắng cũng được phái người để bảo vệ. Bộ phận đóng quân tại Nhà Trắng là quân tinh nhuệ nhất, vũ khí cơ bản của họ đều là những súng nhắm có đầu đạn hơn 15mm, uy lực đủ lớn để xuyên thủng một tấm thép dày. Thậm chí còn có cả loại súng FC-109, được xưng là vua súng nhắm sử dụng loại đạn 25mm. Còn đạn do trực thăng quân dụng sử dụng là loại đạn đã được cải tiến, có thể cày xới khu đất cách 2 cây số. Sau khi nhìn thấy Thạch Thiên thiêu cháy Tổng cục Cảnh sát Los Angeles trong tình cảnh mưa bơm bảo đạn, Bộ Quốc phòng Mỹ đã vô cùng rõ ràng, sử dụng súng ống bình thường căn bản là không thể ngăn cản nổi phần tử biến thái này. Nhân viên trong Nhà Trắng đã bắt đầu thu dọn, dưới sự thu xếp của Parker, bắt đầu dọn sạch sẽ Nhà Trắng, rời xuống căn cứ ngầm bên dưới. Sau khi đã phân công hết tất cả mọi việc xong, Parker tự mình mang theo hai người cùng kính viễn vọng đi lên tầng trên cùng của một tòa cao ốc chuẩn bị một lát nữa báo cáo tình huống nơi này cho Helen. Cách chương.